Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 775, chương 775, dần dần tới gần nhị trọng thân. Amazing Amy Lang diệt nhị trọng thân sự tình. Liền tính có một kết thúc. Cái kia bố trí cục diện đều đã bố trí xong, còn lại liền giao cho thời gian. Nếu mà cái này Jennifer Petersen không đủ hung ác, vậy liền đổi lại một cái ác hơn. Dù sao cái này đa nguyên vũ trụ trung tâm nhất chính là không bao giờ thiếu ngoan nhân, mà Adam bọn họ ẩn tại phía sau màn, thuận tay đẩy mạnh, cơ hồ không có bại lộ nguy hiểm. Chỉ cần không học những cái kia nhân vật phản diện, tự giác ưu thế tại ta, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhất định muốn tự mình ra sân. Loạn xả A rồi đem chính mình tất cả kế hoạch đều báo cho đối phương, cho đối phương phản sát cơ hội. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Marat Grayson có thể tránh được một lần, lại không cách nào nhiều lần đều trốn được. Mà Adam bọn họ lại đến bao nhiêu lần đều được. Juno cùng Karen quay lại Boston, Adam thì là nhận được test điện thoại. Ban đêm, friend ba, nha, chấm ngoặc kép. Matthew cương thi đồng dạng một chút xíu di chuyển thân thể của mình, ý đồ dơ lên bia ly, trong miệng phát ra đau đớn gọi. Đáng chết, ta cũng không tiếp tục đi. Come on, cái này vừa mới bắt đầu. Đừng từ bỏ a, tập thể dục đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Ted ở bên khích lệ nói. Ta gọi Adam, chờ chút để hắn giúp ngươi xem một chút. Huấn luyện viên thể hình đều là chuyên nghiệp, sẽ không đem ngươi luyện phế. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, kém chút bị giết cũng không phải ngươi tương đương. Matthew toàn thân đau đớn, chỉ có thể để Lily cho hắn uy bia, ủy khuất kêu lên, sau đó cảm giác không thích hợp, kinh ngạc nhìn về phía Ted. A, không đúng, ngươi cũng cùng một chỗ tập thể dục, vì cái gì một chút sự tình đều hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, Ted trong lòng một cái lộp bộp, thoáng nhìn Adam tới, lập tức nhấc tay, chào hỏi, Adam. Bên này, sau đó nói sang chuyện khác, mau để cho Adam giúp ngươi xem một chút. Adam, chấm ngoặc kép, Matthew rất thuận lợi bị đổi vị trí lực chú ý, khó khăn nghiêng đầu nhìn về phía Adam, một cái 1m93 to con, ủy khuất sắp khóc, đây là thế nào? Adam cũng bị giật nảy mình, đều là Tracy. Matthew cắn răng gọi ra một cái danh tự, hắn huấn luyện viên thể hình. Một cái vô cùng hung hãn nữ huấn luyện viên. Lily nhún vai nói. Đâu chỉ biêu hãn. Matthew kêu lên. Nàng chính là ma quỷ. Adam, ngươi biết không? Ta vừa đi. Lần thứ nhất, nàng liền để ta trực tiếp làm 100 cái trống đầy. Ta tưởng rằng tu từ thủ pháp, có thể là cũng không phải là. Ta thoáng có chút chần chờ. Nàng liền làm bộ ở trước mặt ta ngửi ngửi. Sau đó nói ngươi ngửi thấy sao? Ta trong phòng thể hình như tới một cái little big. Sau đó nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền phảng phất vô hạn bành trướng. Đối với ta đại hống đại khiếu. Ta liều mạng làm 70 cái. Nàng vậy mà, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Matthew nghẹn ngào nói không được nữa. Sau đó trực tiếp khóc lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Quả nhiên chỉ có gọi sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Kẹo đường đại pháp quan. Thật đúng là đủ kẹo đường. Nàng chỉ tính hắn 10 cái. Lily đồng tình vuốt Matthew cõng. Đối với Adam giải thích nói. Mà còn phía trước tại phòng tập thể thao, hắn liền đã bị nàng nói khóc một lần. Ta cũng không muốn. Matthew cái kiêu ủy khuất a, nức nở nói. Có thể là nàng quá đáng. Ta đã làm 100 cái nằm ngửa ngồi dậy. Nàng nói tốt, Matthew. Chỉ cần lại làm một tổ liền tốt. Cho nên ta tích lũy đủ còn lại tất cả lực lượng. Lại làm một tổ. Có thể lúc này nàng lại nói với ta, lại đến một tổ. Ta liền hỏi nàng, đây là cuối cùng một tổ sao? Nàng nói là, sau đó ta liều mạng lại làm một tổ. Sau đó nàng lại tới. Nàng ở ngay trước mặt ta nói láo. À nha, nói tới chỗ này, Matthew rất kích động, muốn vung vẩy cánh tay. Lại bị liên lụy kêu đau. Toàn thân đều đau. nghĩ như thế nào đến chạy đi tập thể dục. Adam nghe được buồn cười. Một bên giúp Matthew kiểm tra. Một bên cười nói. Đều là Ted. Matthew nhìn về phía Ted. Hắn kêu thức ăn ngoài. Chạy chậm đến đi phòng ngủ lấy tiền thời điểm. Cái này một đoạn ngắn liền để hắn thở hồng hộc. Thế cho nên đều chẳng muốn đi một chuyến nữa phòng ngủ. Đi lấy phiếu ưu đãi. Thức ăn ngoài tiểu ca ánh mắt để hắn bị thương rất nặng. Cho nên hắn liền đề nghị mọi người cùng nhau tập thể dục. Chỉ sợ không phải thức ăn ngoài tiểu ca. Ánh mắt để hắn bị thương rất nặng. A tương đương, Adam trêu chọc nói. Không phải ta, Anna kể từ cùng Ted sau khi kết hôn. Lại kinh lịch một lần kia địa ngục tiểu trấn sự kiện. Cùng Adam cũng rất quen biết. Học Adam giọng nói. Chững chạc đàng hoàng ở bên nói ra. Ta không có. Chớ nói bậy. Ha ha ha. Ha ha. A nha. Ha ha. A. Lily. Matthew. Ted đều bật cười. Nhưng nụ cười khác nhau. Lily cười khoa trương nhất. Matthew cười cười liền liên lụy bắp thịt đau nhức. Kêu rên lên tiếng. Mà Ted thì là không có chút nào nụ cười cười bôi. Oán trách nhìn thê tử của hắn Anna một cái. Bất quá sau đó cầm Anna tay. Đem nàng nửa ôm vào trong ngực. Cũng cười ra tiếng. Anna có thể như thế giải trí. Cho dù là bắt hắn giải trí. Đối với bọn hắn tình huống như vậy. Cũng đã là hạnh phúc lớn nhất. Matthew, ngươi không có việc gì. Adam kiểm tra sau đó. Cười nói. Nghỉ ngơi thật tốt một cái. Liền được, các ngươi đều nghe được. Matthew nghe xong lời này. Liền kêu lên. Đây là bác sĩ nói. Ta cần nghỉ ngơi. Ta cũng không tiếp tục đi cái kia gặp quỷ phòng tập thể thao. Không đến liền không đi. Ngươi cần thiết hay không? Adam buồn cười nói. Hắn ngược lại là muốn. Có thể hắn không dám a. Lily liếc mắt một cái thấy ngay lão công sắc khiến bên trong nhẫm. Nhổ nước bọt một câu. Sau đó nhìn về phía Matthew. Có muốn hay không ta giúp ngươi gọi điện thoại? Cảm ơn ngươi. Bảo bối. Trong điện thoại di động có điện thoại của nàng. Danh hiệu ma quỷ cái kia chính là. Matthew lập tức nhận sợ. Cảm kích nhìn Lily. Hi. Tracy. Lily lật ra một cái liếc mắt. Nhận lấy điện thoại. Cho mọi người một cái ánh mắt tự tin. Bấm điện thoại. Ta là Matthew lão bà. Nghe lấy. Chúng ta bây giờ có một vấn đề. Mà vấn đề này chính là ngươi. Ta không biết ngươi cho rằng ngươi là cái nào dễ hành. Nhưng từ giờ trở đi. Không tới phiên ngươi nói cho Matthew hắn nên làm cái gì. Ngươi là chúng ta dùng tiền thuê đến. Chúng ta để ngươi làm thế nào. Ngươi liền làm như thế. Còn có ta cho ngươi biết. Ngươi bị sa thải. Bích, Adam bọn họ đều cho Lily giơ ngón tay cái lên. Aha, aha, tốt, gặp lại. Lily nghe đối phương nói vài câu. Hung ác lại tùy ý đáp vài tiếng. Có thể một chàng cắt điện lời nói. Liền cho sùng bái nhìn xem nàng Matthew một cái đánh đòn cảnh cáo. Chột dạ sợ hãi nói. Bảo bối, ngươi tốt nhất nhanh đi một chuyến. Nàng giận điên lên. Ta sợ nàng hiện tại liền xông lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người rất im lặng. Lily trở mặt. Đặc biệt là Matthew. Hắn lại muốn khóc. Bất quá lần này không phải ủy khuất cùng đau. Mà là sợ. Được rồi. Điện thoại cho ta. Adam nhịn không được cười lên nói. Để nàng tới ở trước mặt nói rõ ràng. Không đến liền không đi thôi. Không có gì lớn. Xin nhờ. Sợ hàng Lily. Lập tức đưa điện thoại di động đưa cho Adam. Nàng vừa rồi có thể là kêu đối phương Bích. Nếu mà không tại Adam tại thời điểm. Giải quyết cái phiền toái này. Nàng dù sao là không còn dám đi phòng tập thể thao. Adam gọi điện thoại, nói đơn giản vài câu. Liền cúp điện thoại, đối với trông mong nhìn qua hắn Matthew cùng Lily. Cười nói, không có việc gì, đợi lát nữa nàng đến. Nói rõ ràng liền được, nàng lại hung cũng chỉ bất quá là một người thôi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn ngưng lại. Nhưng là thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải Amazing Amy Lang diệt nhị trọng thân. Marat Grayson. Là ai? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.